Thái độ chân thành của Tịnh Nghi đã làm bà cảm động. Chỉ một thoáng gặp nhau, bà đã nghe quý mến, nghe thân thiết, như cô đã quen thân từ bao giờ. Mời cô lên lầu, sự chân thành cởi mở của Tịnh Nghi đã làm hai người thân thiết. Biết bà là vợ ông Trần, cô buồn rầu, kể về sự vụng về, khiếm nhã của mình, và cũng nhờ thế mà khiến vợ chồng bà hiểu được nhau hơn. Ê, uống nước không? Tịnh Nghi đã ăn xong, cô khều khều tay nhắc nhở. Giật mình, ngẩng lên, nhìn ly trà trên tay, Hữu Bằng lắc đầu, không. Vậy tính tiền rồi về hén. Dì Năm ơi, tính tiền đi. Uống ực một hơi ly trà đá, Tịnh Nghi thét gọi người chủ quán. Bản năng một người đàn ông khiến Hữu Bằng cho vào túi nói, để tôi. Cũng được, Tịnh Nghi gật đầu ngay, không khách sáo. Hữu Bằng quay hỏi người chủ quán, bao nhiêu? 15.000. Bà trả lời vui vẻ, rồi quay sang Tịnh Nghi. Bạn trai của cháu hả? Trông đẹp trai, bảnh bao, lịch sự quá, dân làm việc hả? Dạ, thấy mọi người chăm chú ngó mình, Tịnh Nghi cũng hứng chí, nói luôn. Dạ, ảnh là giám đốc nhà hàng đó. Vậy sao? Mọi người càng tò mò, càng chăm chú nhìn hơn, làm Hữu Bằng cuốn cả chân tay. Xấu hổ quá, anh chỉ muốn chui ngay xuống đất. Đường đường anh mặt mũi thế này mà lại cặp bồ với một cô gái lắm mồm, lắm miệng hay ăn vặt như Tịnh Nghi ư? Lại còn theo cô ta chui vào quán bình dân nữa. Mau trả tiền rồi chuồn thôi. Quái, nhưng tiền đâu mất tiêu rồi? Túi quần, túi áo đều không thấy. Thôi chết, cái bóp anh bỏ trong áo vest. Làm sao bây giờ? Bảo Tịnh Nghi cứu bồ ư? Giữa bàn dân thiên hạ, mặt mũi nào? Anh sao thế? Trả tiền mau rồi về, dì Năm còn phải bán nữa. Cái bóp, tôi bỏ quên trong áo vest rồi. Hữu Bằng ấp úng, Tịnh Nghi vụt cười xòa. Không sao, để tôi trả cho. Không sao, với cô gái đúng thật là không sao cả. Nhưng với mình, Hữu Bằng biết mọi việc không đơn giản thế. Trong những ánh mắt tối sầm đi của mọi người, anh cảm nhận được lời dè biểu. Giám đốc gì, nghèo mạt thế, 15.000 cũng không trả nổi. Chắc dân du thủ du thực nào đâu, mượn cái mã bánh trai đào mỏ. Tất cả cũng tại Tịnh Nghi lắm chuyện thôi. Bước vội ra xe, anh lầm bầm mắng Tịnh Nghi, tự nhủ lòng sẽ không bao giờ nghe lời cô nữa. Hữu Bằng, một lát anh nhớ xưng mình là ông chủ nhé, rồi cứ yên lặng, mặc tôi giải quyết. Nghe Tịnh Nghi cứ lải nhải lặp đi lặp lại mỗi một câu, Hữu Bằng nhăn mặt, biết rồi, sao cứ nói mãi thế, tôi có điếc đâu. Tịnh Nghi cười gượng, tại tôi lo lắng quá thôi, đi nào, nhà tôi là cái nhà có cánh cửa màu xanh đó. Không trả lời, Hữu Bằng nhón chân, bước qua một ổ gà. Thầm ngạc nhiên cho cách ăn mặc và lỗi ứng xử lạ đời của Tịnh Nghi, phàm làm người, ai cũng có sĩ diện, cũng thích mình hơn thiên ngạ, chỉ có Tịnh Nghi là ngược đời thôi. Chẳng ai như cô, thích mặc quần áo cũ về nhà, bao nhiêu vàng vòng, nữ trang cũng đều cởi ra hết, thậm chí cả làn da trắng mịn cũng tìm cách làm cho nó lắm đen, lắm lem, đen đuổi. Bao nhiêu việc ngập đầu, vậy mà mình lại ở đây làm một việc vớ vẩn là đưa cô nhân viên về thăm nhà. Sao thế nhỉ? Quả là không hiểu nổi. Đúng là không hiểu nổi thật. Cả đêm qua và sáng nay nữa, Hữu Bằng cứ băn khoăn, cật vấn mình, tại sao anh lại đòi đưa Tịnh Nghi về thăm nhà, khi cô xin phép nghỉ một ngày. Có thật vì anh không muốn cho cô nghỉ nhiều hơn một buổi. Lý do này sao gượng gạo, khó thuyết phục anh đến thế. Anh chỉ biết là có một nỗi tò mò xâm chiếm lấy mình, khi nghe Tịnh Nghi xin phép được về thăm nhà. Tự nhiên, Hữu Bằng nghe tò mò quá, anh muốn biết về cuộc sống riêng của Tịnh Nghi, muốn biết về cha mẹ, anh chị em, cũng như bao nhiêu điều khác về cô nữa mà không tiện hỏi. Liệu những điều đó có khác thường giống cô không? À, chị Nghi về rồi. Chị Nghi! Một bầy con nít từ đâu bỗng túa ra, quấn lấy chân Tịnh Nghi, hét lớn. Bàng hoàng sực tỉnh, Hữu Bằng ngơ ngẩn nhìn đám trẻ con lem luốc nhảy cẩn lên reo mừng. Một, hai, ba, bốn, cả chục, chúng nó là em của Tịnh Nghi ư? Hữu Bằng nghe kinh hãi. Ồ, cú Tí, bé Đài, có cả cú Tùng nữa. Trời ơi, chỉ mới mấy tháng mà mấy đứa lớn quá rồi. Đứng yên để chị Nghi tặng quà nghe. Ôm một đứa vào lòng, Tịnh Nghi mi nó, rồi thò tay, cho tay vào túi, lấy ra một bịch kẹo to, chia cho cả bọn. Mấy đứa dạo này ra sao hả? Có ngoan không? Có nghe lời cha mẹ không hả? Có, em có ạ. Em cũng ngoan nữa, chỉ có cu Tùng là hư thôi, nó chửi thề đó chị Nghi. Coi, Tịnh Nghi trừng mắt, sao em hư vậy? Chị đã dạy rồi, không được chửi thề. Xin lỗi chị Nghi, em không dám nữa. Đứa bé tên cu Tùng, vòng tay sợ hãi. Tịnh Nghi cho nó một nắm kẹo đầy. Ừ, chị tin, Rồi cô cười cùng cả bọn, thôi mấy đứa chơi đi, chị vào nhà thăm anh Nhật Hà với bà Năm, một lát rảnh sẽ ra chơi với mấy đứa. Vâng ạ. Đám trẻ vâng lời tản đi ngay. Hữu Bằng tò mò, chúng là em của cô à? Không đâu, Tịnh Nghi lắc đầu, bọn trẻ ở xóm, chúng dễ thương lắm, tôi vẫn thường tắm rửa và chơi với chúng. Đúng là dư hơi quá. Hữu Bằng nhẹ nhún vai, không hiểu Tịnh Nghi tìm đâu ra nhiều nhiệt tình và lòng bao dung đến thế. Trong lúc anh và phần đông mọi người chỉ dùng thái độ thờ ơ và lãnh đạm đối xử với những người không dính dáng đến mình, thời buổi công nghiệp, kinh tế thị trường, con người quá mệt mỏi với cuộc đua tranh, chẳng ai buồn quan tâm, để ý đến hàng xóm, láng giềng làm gì nữa. Vào nhà thôi. Tịnh Nghi kéo nhẹ tay Hữu Bằng, rồi cất giọng gọi to, Nhật Hà. Ôi, chị hai, đang loay hoay nấu cơm sau bếp. Nghe giọng Tịnh Nghi gọi lớn, Nhật Hà mừng quá, chạy ào ra, quên mất trên tay hãy còn cầm đôi đũa bếp. Cậu reo lên, ôm lấy Tịnh Nghi mừng rỡ. Sao chị lâu về vậy? Em nhớ chị quá. Chị cũng nhớ em lắm. Vỗ nhẹ vai em, Tịnh Nghi thổn thức vì mừng, đẩy nó ra khỏi người mình. Cô mắng, làm gì mít ướt như con gái vậy? Mau chào ông chủ của chị đi. Dạ. Đưa tay dụi mắt, Nhật Hà bẽn lẽn bước đến trước mặt Hữu Bằng. Em chào anh, mời anh ngồi, để em đi pha nước. Được rồi. Hữu Bằng ngồi xuống ghế, đảo mắt đảo nhanh một lượt khắp nhà, gọn ghẽ, sạch sẽ lắm. Tuy nhà tranh vách đất nhưng mát mẻ tươm tất. Anh ngồi chơi, tôi phải vào thăm mẹ. Tịnh Nghi quay bảo Hữu Bằng, anh vội đứng dậy ngay. Tôi cũng muốn vào thăm bác. Vậy theo tôi. Tịnh Nghi vui vẻ, nhảy chân sáo chạy đi. Đến bên chiếc giường có người đàn bà ốm yếu đang nằm. Cô trìu mến gọi, mẹ ơi, con về rồi đây, mẹ có khỏe không? Đôi rèm mi khẽ động, người đàn bà mở bừng mắt vui mừng. Ồ, Tịnh Nghi con về rồi hả? Mẹ nhớ con quá. Con cũng nhớ mẹ lắm. Ân cần, Tịnh Nghi đỡ bà ngồi dậy. Mẹ ơi, chân mẹ thế nào rồi? Em vừa chở mẹ đi tập vật lý trị liệu. Nhật Hà bưng nước lên vui vẻ chen vào. Bác sĩ bảo mẹ khá hơn nhiều, chân bắt đầu có phản ứng và cảm giác, nếu tiếp tục hy vọng sẽ đi đứng được. Nhưng tốn kém lắm con à, bà Năm ái ngại. Mẹ không muốn chữa trị nữa đâu. Con đi làm cực khổ, hãy để dành tiền phòng thân. Mai mốt con còn phải lấy chồng. Con không lấy chồng đâu, Tịnh Nghi cười giòn, nắn bắp chân cho mẹ. Mẹ đừng lo, cứ việc yên tâm trị bệnh, lương con bây giờ cao lắm, cũng phải. À, quên mất, xin giới thiệu đây là ông chủ của con. Chào bác. Hữu Bằng vội gật đầu, bà Năm ngước mắt lên rồi quýnh quán gọi Nhật Hà. À, chào cậu, trời ơi Nhật Hà, mau nhấc ghế, rót nước mời ông chủ của chị hai con ngồi. Dạ, không sao. Hữu Bằng xua tay, bác đừng bận tâm. Tịnh Nghi lấy chiếc túi ra trước mặt, con có quà cho mẹ đây. Cả Nhật Hà nữa, lại đây mau. Dạ, Nhật Hà chạy nhanh lại. Tịnh Nghi lấy ra một bộ dụng cụ y khoa. Cho em đó, có thích không? Ôi, thích quá. Nhật Hà nhảy cẩn lên reo lớn. Cảm ơn chị hai, trời ơi, em mơ nó lâu rồi. Lương cao chắc là vất vả lắm, phải không con? Vuốt tóc Tịnh Nghi, bà Năm đau xót. Cô lắc đầu ngay. Dạ không đâu, mẹ đừng lo, công việc của con cũng nhàn hạ lắm. Không tin, mẹ cứ hỏi ông chủ của con. Có đúng vậy không anh? Nhật Hà đeo thử chiếc ống nghe vào tai, Hữu Bằng gật đầu, nghe dạ nao nao. Bà Năm lại hỏi, con về chơi được mấy ngày? Đôi mắt ngó Hữu Bằng, Tịnh Nghi trả lời buồn, chỉ được nửa ngày thôi, mẹ à. Nửa ngày thôi ư? Giọng Nhật Hà đầy thất vọng, sao mà ít vậy? À, Tịnh Nghi, bỗng tốt bụng một cách khác thường, Hữu Bằng nói chen vào. Nếu muốn thì cô cứ nghỉ hẳn cả hai ngày cũng được. Thật ư? Tịnh Nghi mừng rỡ. Sao hôm nay anh bảo là bận lắm? Ờ thì... Đưa tay gãi tóc. Hữu Bằng nghe khó nói. Bà Năm vui vẻ. Vậy mà con không hiểu ư? Chẳng qua ông chủ tốt bụng, rộng rãi với con thôi. Vậy chị nghỉ luôn hai ngày nhé. Mắt Nhật Hà lung lanh ánh sáng. Tối nay em sẽ kể chuyện này cho chị nghe. Chuyện gì? Tịnh Nghi nháy mắt. Có phải em của chị đã có người yêu không hả? Chị đừng nói vậy. Má Nhật Hà ửng đỏ. Người ta còn con nít, biết gì. Thôi, Nhật Hà, con lo dọn cơm cho chị con ăn, để nó đi. Bà Năm bỗng chen lời, đừng lợi dụng lòng tốt của ông chủ đây, về thăm, thấy nhau biết con khỏe là mẹ vui mừng rồi. Dạ, Nhật Hà ngoan ngoãn, Tịnh Nghi đứng dậy, để chị phụ em, xem hôm nay em đãi chị món gì. Rồi quay sang Hữu Bằng, cô vui vẻ, anh ra phòng chơi, hôm nay ăn cơm với nhà tôi nhé. Được rồi, Hữu Bằng gật đầu, đợi Nhật Hà dìu bà Năm nằm trở xuống giường rồi bước ra ngoài. Sao anh có cảm tình với cậu em trai của Tịnh Nghi nhiều quá, hiền lành, ngoan ngoãn, rất có nề nếp. Chỉ có rau muống luộc và đậu hũ chiên thôi chị hai ơi. Nâng ly nước lọc lên uống, bất chợt nghe có tiếng thì thầm sau bức vách. Hữu Bằng tò mò theo dõi câu chuyện của hai chị em. Chị đã bảo em ăn uống tử tế hơn, sao em hà tiện thế? Giọng Tịnh Nghi không hài lòng. Chị đi làm vất vả, em làm sao tiêu quan phí cho đành. À, chị Nghi à, hôm nay có ông chủ của chị đến, để em chạy mua thêm món gì nhé. Thôi, khỏi đi, em lấy cây chả lụa này ra cắt thêm, chị mua về cho mẹ đấy. Dạ, chị hai nè, học kỳ qua em được bầu là học sinh xuất sắc đó. Thầy chủ nhiệm bảo cứ đà này, sang năm em sẽ được nhà trường cho sang nước ngoài du học đó. Ồ, hay quá, nhưng em đã từ chối thầy rồi. Sao thế? Tịnh Nghi chân hững. Đi du học, dù có học bổng mà vẫn tốn kém lắm. Hơn nữa, nếu em đi rồi, ai lo cho mẹ? Đừng lo, tới chừng đó chị sẽ xin nghỉ việc. Còn kinh phí, em đừng lo, hổm rày chị có dành dụm được chút ít, định mua cho em chiếc xe gắn máy. Nếu em đi du học thì thôi, không mua nữa, ráng lên em. Chị hai, chị hy sinh cho em nhiều quá. Giọng Nhật Hà nghe ngàn ngẹn. Ơn nghĩa đó em thật không biết lấy gì báo đáp. Khùng điên, Tịnh Nghi bật cười giòn. Chị em mà em làm như người dưng vậy, cứ nói câu ơn nghĩa. Bộ muốn chị giận à? Không có đâu. Mà chị hai ơi, ông chủ của chị đẹp trai mà tốt bụng quá. Chị có động lòng không hả? Động cái nỗi gì? Tịnh Nghi giãy nảy lên. Coi chừng tao vả một cái, không còn cái răng ăn cháo bây giờ. Ông ta có vợ rồi. Tội nghiệp chị hai, nhưng không sao, mai mốt đi nước ngoài du học, em sẽ để ý, chọn cho chị một ông chồng ngoại kiều thật đẹp trai. Đây không ham của ngoại đâu, mà thôi, đừng nói tầm bậy nữa. Chị đưa cho em 5 triệu nữa đây, lo cho má và mua thức ăn kha khá vào. Em học nhiều, cần phải bồi dưỡng, đừng hà tiện quá, không có lợi cho sức khỏe đâu. Dạ. Nằm trên chiếc võng đông đưa, lặng nghe lời tâm sự thì thầm, tâm hồn Hữu Bằng bỗng như hòa vỡ, một cái gì thật lạ len lỏi vào trái tim anh, tựa như làn nước ấm của mùa xuân đang nhẹ nhàng đánh thức những cảm giác yêu thương bấy lâu yên ngủ. Để anh nghe một nỗi bồi hồi rung động, nửa như là nỗi xót thương niềm thông cảm, nửa lại giống như sự thán phục trăn trở. Tịnh Nghi quả là một cô gái khác thường, cô không chỉ dịu dàng, tinh tế, bao dung, đầy nhân hậu, mà còn là một người con gái đầy bản lĩnh, nghị lực và rất lạc quan. Gần gũi cô bao ngày, Hữu Bằng không bao giờ tin cô phải sống trong một hoàn cảnh khó khăn, đầy bất hạnh thế này. Trong thái độ kiêu kỳ, bướng bỉnh, đầy lòng tự trọng của cô, anh cứ ngỡ ít ra cô cũng xuất thân trong một gia đình khá giả, quen được cưng chiều, vòi vĩnh.